Võng du trì ái nhĩ 59 miễu. Chương 14, XC. Góc truyện audio.com. Sau khi Tiểu Vũ đương đứng lên, nho nhỏ em mấy cái hồi đầy máu. Sau đó thì đứng bên cạnh Tiểu Vũ đương, liên tục tăng máu cho những người khác. Vũ Hàm Anh lúc này mới thấy trong màn hình có thêm một đội ngũ 6 người. Không ngừng vung kỹ năng, âm vang bang bang, click phải xem một chút thì mắt choáng váng. Chả trách mình chưa kịp phát giác đã chết. Một đội căn bản không có người dưới 100. Một mắc 119. 4110. 1100. Nho nhỏ ở bên cạnh hồi máu. Hoàn toàn không ngừng lại. Chỉ là căn bản tăng không kịp. Thanh máu của 5 người bên trái màn hình dần dần tụt xuống. Tiêu Dao Mạch Sơn Khê cấp độ tương đối thấp. Máu lại mỏng, là người đầu tiên ngã xuống. Tiểu Vũ đương đứng ở xa, vẫn đầy nguyên máu, Vũ Hàm Anh muốn xông lên hỗ trợ, lại sợ càng giúp càng hỏng, vừa rồi mình bị đối phương nã một cái đã chết, còn khiến hô nhỏ phải hồi sinh, đây là làm phiền thêm chứ giúp gì à, bỏ chạy cũng không được. Nóng nảy liều mạng cũng không tốt, lân cận, Mạch Sơn Khê, tao, nho nhỏ lập tức chạy đến hồi sinh Mạch Sơn Khê. Người vừa kéo lên thì máu của cô ấy đã mất phân nửa. Lân cận, Mạch Sơn Khê, đừng hồi sinh tôi. Lân cận, Mạch Sơn Khê, hồi máu cho anh đại. Ẩn thân lui về phía sau. Nho nhỏ trở về chỗ cũ ngay lập tức liền tăng máu cho yêu em 59 giây. Nho nhỏ tuy rằng là Nga Mi cấp 114. Chỉ có điều ngọc đẳng cấp thấp. Không tính lợi hại, mấy người kia đều thuộc dạng cực phẩm. Vũ Hàm Anh nhìn thấy một minh giáo bên đối phương chạy tới đuổi theo nho nhỏ đánh. Nho nhỏ lùi một bước, đại minh giáo phóng kỹ năng đem nhỏ tức thì kéo lại. Còn chưa kịp chạy đi đã gục xuống. Tiểu Vũ đương ở ngay bên cạnh nho nhỏ. Cả thời gian để xoay người cũng không có đã bị chém ngã. Lân cận, nho nho nhỏ, bà, bọn mày, rừ, lân cận, nho nho nhỏ, bà nguyền rủa bọn mày. Lân cận, nho nho nhỏ, bà, mày, nho nhỏ ngã xuống đất, cùng Tiểu Vũ đương nằm song song liếm bùn. Còn vài phút, hai người đều chưa đi địa phủ ăn canh. Vũ Hàm Anh nhìn thấy kênh lân cận đều là dấu chấm hỏi. Cua đồng, rồi, cua đồng Hexia đồng âm với từ Hexia nghĩa là hài hòa. Ở mạng TQ thì từ Hexia không gõ được và bị lược đi. Cho nên dùng từ Hexia để thay thế. GT, cua đồng Hexia có nghĩa là bị xóa, bị che đi, ở đây mấy từ tục tiểu hệ thống tự động chuyển thành. Lân cận, yêu em 59 giây, nằm xuống đừng nhúc nhích, lân cận, yêu em 59 giây, chờ người hồi sinh, lân cận, nho nho nhỏ, báo cáo, lân cận, nho nho nhỏ, anh đại anh còn nửa cây máu thôi, lân cận, nho nho nhỏ, anh đại anh tập trung đi. Chấm, lân cận, nho nho nhỏ, không nên đoàn diệt a, lân cận, Mạch Sơn Khê, chúng ta là đội, lân cận, Mạch Sơn Khê, không phải đoàn, lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, báo cáo, lân cận, nho nho nhỏ, chúng tớ đều biết cậu cũng nằm rồi, lân cận, Tiểu Vũ, lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, nói, lân cận, gió. E cát, e tôi nôn, mấy tên chết tiệt các người ở đâu đến? Lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, đoạt địa bàn hay đoạt bao xa? Lân cận, Mạch Sơn Khê, lân cận, Mạch Sơn Khê, là đến báo thù đi. Lân cận, nho nho nhỏ, báo cái, thù a, lân cận, Mạch Sơn Khê, 119 kia chính là người vừa giết bang chủ. Lân cận, Mạch Sơn Khê, 70 kia là ơ phụ của nó. Lân cận, nho nho nhỏ, hãi, lân cận, nho nho nhỏ, bà, mày, lân cận, Tiểu Vũ, lân cận, Tiểu Vũ, xin lỗi, lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, chị dâu đừng áy náy, chúng ta cùng nhau ân cần hỏi thăm cả dòng họ nhà bọn nó. Lân cận, XC, đứng dậy, tất cả về thành chờ. Lân cận, nho nho nhỏ, XC. Lân cận, nho nho nhỏ, a a a a, lân cận, nho nho nhỏ, a a a, lân cận, nho nho nhỏ, thần tượng, lân cận, nho nho nhỏ, chuyện gì xảy ra đây? trong kênh một đống dấu chấm than. Vũ Hàm Anh mới chú ý trong màn hình thêm một người. Một nam Nga Mi tên XC, mặc trang phục cao cấp, những người chết đều đã được hồi sinh, nho nhỏ ràng rất kích động, đứng bắn dậy vút vút thêm máu của mình, rồi đến đội ngũ, lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, tớ có hoa mắt không? Lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, XC xuất hiện, lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, XC hồi sinh tớ. Lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, ski bênh chúng ta, tiểu vũ đương cũng đứng lên, có người bổ đầy máu. Vũ Hàm Anh khá tò mò người tên XC này, nghe giọng điệu của nho nhỏ và nôn nôn, cứ như một nhân vật truyền thuyết, lén lén nhấn kiểm tra dữ liệu. Nga Mi 119, toàn bộ ngọc cấp 7, ý nghĩ đầu tiên của Vũ Hàm Anh là, CMN, lại là một kẻ có tiền. Lân cận, ly Nga Viễn một điểm, tao, lân cận, nghịch lưu, XC, lân cận, XC, tôi đây, lân cận, nghịch lưu, cậu quen biết những người này à, ạc, thế sao không nói sớm, Thiên Sơn nghịch lưu 117, hình như có quen biết với XC, ngừng tay không đánh nữa, lân cận, ly Nga Viễn một điểm, XC, tôi với anh không quan hệ, mấy đứa này giết ợ của tôi. Lân cận, ly Nga Viễn một điểm, XC, tôi với anh không quan hệ, mấy đứa này giết ợ của tôi. Lân cận, ly Nga Viễn một điểm, XC, tôi với anh không quan hệ, mấy đứa này giết ợ của tôi. Vũ Hàm Anh thấy hai đội ngầm thỏa thuận ngưng tay. Nga Mi 119 tên ly Nga Viễn một điểm phát ra ba lần tán gẫu. XC trái lại không nói câu nào. Phốc phốc phốc vài đóa phấn hoa về phía trước, ly Nga Viễn một điểm mắng mấy câu. Đều bị cua đồng biến thành mấy dấu chấm hỏi. Hai Nga Mi 119 đối mặt lao vào nhau đánh. Những người khác đều không tham gia. Đứng không động đậy, không có gì đáng lo ngại. Ly Nga Viễn một điểm ngã xuống đất, trực tiếp rời đi đến địa phủ ăn canh. Vũ Hàm Anh trái lại thấy nhiệt huyết sôi trào. XC kia kỹ năng thao tác quả nhiên đạt tới mức độ điêu luyện. Toàn bộ đập ngọc 7, tuy rằng hai người đều mắc, nhưng bất luận kỹ thuật hay đồ đạc đều chệch lệch rất nhiều. Năm người còn lại nói câu xin lỗi không biết XC cũng ở đây. Đều trở về thành, Vũ Hàm Anh nghĩ cảm thấy có chút giông, cứ như vậy mà đi. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Về thành, hay tiếp tục, lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, anh đại thật bình tĩnh nha, lân cận, nho nho nhỏ, thần tượng, thu em làm đồ đệ đi, nho nhỏ không thèm quấy rối anh đại yêu em 59 giây nữa. Vây quanh XC xoay vòng, đội ngũ, hàng ngàn nấm, nếu không thì tiếp tục đi, nấm kia không dám quay lại đâu, đội ngũ, hàng ngàn nấm, có XC ở đây. Đúng không anh đại, đội ngũ, tiểu vũ, mọi người quyết định đi. Vũ Hàm Anh thật sự cảm thấy mệt chết đi à, lần đầu tiên dã ngoại PK. Ách cũng không tính là cậu PK. Thật ra thì bản thân không có đánh, chỉ có người ta đánh cậu thôi. Có điều nhìn cảnh tượng cũng thấy hồi hộp muốn chết. Đúng là, cứ đứng ngoài nhìn có vẻ thích hợp hơn với người như cậu tiểu vũ đương nhìn trời. Nhưng mà lại nói. Xem qua XC giết người, Vũ Hàm Anh có cái loại cảm giác xúc động muốn đi luyện một ấc Nga Mi. Vừa có thể tự bổ máu vừa có thể đánh người. Rất thần thánh, đội ngũ, nho nho nhỏ, tiếp tục đi, tớ có thể cùng thần tượng đánh quái sao? Hưng phấn A, đội ngũ, hàng ngàn nấm, nhưng đội chúng ta đầy rồi. Lân cận, XC, kích tiểu mạc, cậu ta chút nữa phải ra ngoài. Đội ngũ, tiểu vũ, ok, Vũ Hàm Anh điểm mở đội ngũ, nhìn đội ngũ đầy 6 người, chọn mạch Sơn Khê, nhưng không có ấn mời ra, ngược lại đóng khung đội ngũ, tiểu vũ, là kích mạch Sơn Khê, lân cận, XC, ừ, đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, nho nho nhỏ, lân cận, gió, e cát, e tôi nôn, đội ngũ. Hàng ngàn nấm, xn lần, có người lộ tẩy, đội ngũ, hàng ngàn nấm, bang chủ V5, đội ngũ, nho nho nhỏ, đây là tình huống chi, lân cận, gió, cát, tôi nôn, tớ cũng muốn biết o, lân cận, mạch Sơn Khê, lân cận, mạch Sơn Khê, tính ra khả năng thật sự không nhỏ, lân cận, hàng ngàn nấm, giai cấp làm công lấy đâu ra đập nổi toàn bộ Ngọc Bảy. Đội ngũ, Tiểu Vũ, 59 giây, lân cận, XC, chấm, đội ngũ, hàng ngàn nấm, bang chủ dùng kênh đội ngũ hỏi, người nào đó lại có thể thấy a, đội ngũ, hàng ngàn nấm, ha ha, bang chủ chị thật tranh mẽ nha, cách chương.